Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1028, đến Ngọc Bài. Phong ma địa, có bảo vật, Hứa Dương tinh thần tỉnh táo. Hắn một đường hướng về chính nam mới phi hành mà đi. Rất nhanh sẽ đi tới tỏa ra bảo quang vị trí. Phía trước trên đất đá, mơ hồ có một tầng bảo quang phóng mà ra. Biểu thị khu vực này sắp có bảo vật xuất thế. Dựa theo suy đoán, khu vực thứ ba bảo vật thấp nhất cũng sẽ là cửu phẩm thánh vật. Có điều, làm cho Dương ngạc nhiên chính là nơi này tàng bảo vị trí lại là không có một bóng người. Không đúng, này một đạo bảo quang, không chi kỷ kinh xuất hiện đã bao lâu, khẳng định có người nhìn thấy. Vì sao không có ai đến đây đoạt bảo? Chẳng lẽ nói khu vực thứ ba tàng bảo cũng không phải tưởng tượng như vậy quý giá? Vì lẽ đó để khu vực thứ ba những cao thủ không lọt mắt sao? Hứa Dương cau mày trầm tư. Đột nhiên, mặt đất phát ra hơi rung động. Nồng nặc mãnh liệt huyền năng gợn sóng bộc phát. Cái kia một bó bảo quang trở nên cực kỳ óng ánh lên. Đến rồi, Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn. Đây là bảo vật xuất thế gợn sóng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một đạo rừng rực bảo quang phóng lên trời, bay thẳng cao mấy chục trượng, sau đó chia ra làm năm đạo ít hơn một chút ánh sáng, hướng bốn phía rải rác, giống như là một đóa pháo hoa tỏa ra, không người tranh cướp. Hứa Dương rất dễ dàng địa bàn tay lớn bao quát, đem năm đạo phân hóa bảo quang toàn bộ ôm vào trong tay. Quá trình này thuận lợi đến có chút xuất kỳ. Có thể, từ nơi này chút bảo vật bên trong, có thể tìm ra đáp án. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương phất tay tản đi bảo quang. Ngưng thần nhìn lại, này năm cái bảo vật. Trong đó bốn cái là vật liệu. Cuối cùng một cái nhưng là một khối cổ điển ngọc bài. Long huyết tố, lưu ti ngân, còn có hắc kim, lửa đồng. Chấm ngoặc kép, phía trước bốn cái bảo vật, bị Hứa Dương trực tiếp nhận ra được. Trong đó long huyết tố là thánh dược, mà chảy tia bạc là thánh liệu, giá trị tuyệt đối bất phàm, mặc dù đối với các đại tông môn thủ tịch đệ tử, cũng là cực kỳ hiếm có bảo vật, tuyệt đối không đến nỗi làm như không thấy. Đương nhiên, hắc kim cùng lửa đồng giá trị muốn thấp rất nhiều, nhưng năm cái bảo vật bên trong có hai cái cửu phẩm thánh vật. Này khu vực thứ ba nơi giấu bảo tàng, hàm kim lượng đã xem như là tương đối khá. Nói như vậy, những kia đại tông môn thủ tịch các đệ tử không đến đây đoạt bảo nguyên nhân nên ở nơi này trên ngọc bài. Hứa Dương ngưng thần quan sát ngọc bài, phát hiện mặt trên có ba vòng dây nhỏ, trong đó còn có dù sao đan xen đường nét, xem ra lộn xộn. Hắn thử đem tâm thần lực lượng nhập liệu ngọc bài, đột nhiên làm người ngạc nhiên chuyện tình đã xảy ra. Trong ngọc bài ba vòng dây nhỏ hóa thành ba đạo ánh sáng bay ra, một vòng càng hơn một vòng cao, tạo thành một tòa đồi núi đồ hình. Sau đó những kia dù sao đan xen đường nét cũng bay ra, ở tòa này lập thể đồi núi bên trên dựng thẳng lên. Chuyện này, đây chính là phong ma thạch lâm bản đồ. Hứa Dương con mắt trừng lớn, này ba vòng đường nét phân biệt đại biểu mấy khu vực lớn chỗ giao giới, mà những kia thẳng tắp dựng đứng bên trên liền đại biểu này từng cây trụ đá. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương quan sát trên bản đồ khu vực thứ ba, đã thấy đến khu vực thứ ba chủ yếu nhất nơi có một cái nho nhỏ cây cột đồ án, cùng cái khác mỗi cái phương vị phong ma trụ đá, tất cả đều có hư tiến cấu kết, coi như là không hiểu trận pháp người cũng có thể nhìn ra, này khu vực thứ ba chủ yếu nhất nho nhỏ cây cột địa vị vô cùng trọng yếu. Ta hiểu, này phong ma thạch lâm, hẳn là một cái cấp bậc cực cao huyền khí, mà cái kia trung ương nhất cây cột, phải là khống chế phong ma thạch lâm trung tâm điều khiển. Chỉ cần nắm trong tay trung tâm điều khiển, là có thể khống chế phong ma thạch lâm. Hứa Dương rất nhanh nghĩ được bước đi này. Hắn vẻ mặt lập tức đặc sắc lên. Phong ma thạch lâm lòng đất chôn giấu bảo vật, làm người khó có thể tưởng tượng. Chỉ từ tam đại khu vực không ngừng phụt lên bảo quang, liền có thể biết một, hai, nếu như luyện hóa trung tâm điều khiển, khống chế phong ma thạch lâm, chẳng khác nào là nắm giữ hết thảy phong ma thạch lâm của cải. Huống chi, phong ma thạch lâm bản thân liền là một cái cấp bậc cực cao huyền khí. Ta có thể nghĩ tới chỗ này, những người khác cũng có thể nghĩ đến. Hiện tại ta hiểu, những kia các đại tông môn thủ tịch đệ tử, đỉnh cao huyền vương, vô địch huyền vương, vì sao không đến bảo quang khu vực tranh cướp bảo vật? Nguyên lai bọn họ đều ở hướng về trung ương nhất khu vực chạy tới. Để cầu luyện hóa trung tâm điều khiển, lấy khống chế toàn bộ phong ma thạch lâm. Đến thời điểm, tổn thất này nhỏ tí tẹo bảo vật, căn bản không coi là cái gì. Hứa Dương đem này vài món bảo vật thu nhập trong nhẫn chứa đồ, hướng về phong ma thạch lâm khu vực trung ương, bay lượn mà đi. Đã có cơ duyên như thế này, không đi liều một phen, quả thực có lỗi với chính mình. Thanh đồng bản đùng đùng đùng đùng đánh vần dục. Mau mau, tiểu huyền tử, XXX này một phiếu, nửa đời sau không lo ăn uống. Mà khu vực thứ ba, càng đến gần vị trí trung ương, áp lực cũng là càng lớn, rất nhanh sẽ tăng lên tới 15 vạn quân. Cường như Hứa Dương thân thể, cũng không thể không rơi xuống đất cất bước, không cách nào duy trì phi hành tư thái. Ven đường Hứa Dương gặp được cái khác phương vị, có bảo quang bắn ra, bất quá hắn cũng không quản. Trung tâm điều khiển trọng yếu nhất, ngoài hắn ra cũng chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Đột nhiên, tây nam phương vị cách đó không xa, có một sóng mạnh mẽ huyền lực gợn sóng hiện lên. Lại là hai cái tu huyền giả đang đại chiến. Hai người kia điên rồi. Vào giờ phút như thế này, lại còn muốn ác chiến. Hứa Dương bĩu môi, bất quá đối với hai người này thực lực, hắn vẫn là rất khâm phục. Có thể ở 15 vạn quân áp lực nặng nề bên dưới chiến đấu, bản thân liền nói rõ thực lực của bọn họ cao thâm. Tiếp tục hướng nam đi rồi trên dưới 100 trượng, Hứa Dương thấy rõ trong chiến đấu hai người. Ngoài ý muốn, hai người này hắn đều nhận thức. Đại sư huynh Độc Cô Vân, còn có tinh thần viện Mộc Sơn Phong. Mộc Sơn Phong là quang cực huyền vương. Hắn ra chiêu trong lúc đó, đem quang cực huyền lực biến hóa thất thường, diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mà Độc Cô Vân kiêm tu nhiều loại huyền thuật, ra tay chiêu thức tinh diệu. Hai người rất đúng quyết giống như hoa hồ điệp, đặc sắc phi thường. Hơn nữa, hai người một bên chiến đấu, một bên hướng về khu vực trung ương chậm rãi di động. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết khu vực trung ương trung tâm điều khiển. Chỉ nhìn hai mắt, Hứa Dương liền phán đoán ra được. Độc Cô Vân vẫn lấy thủ thế, muốn thoát thân. Thế nhưng Mộc Sơn Phong nhưng lấy thế tiến công, một mực dính chặt lấy, chính là không cho Độc Cô Vân thoát ly chiến trường. Mộc Sơn Phong, làm như vậy, người cũng không chiếm được phong ma thạch lâm. Độc Cô Vân quát lên, hừ hừ, ta chỉ muốn ngăn cản ngươi được là đủ rồi. Mộc Sơn Phong mỉm cười nói, Hoàng Nhất Lang đạo hữu được phong ma thạch lâm, cùng ta chiếm được, cũng không có quá to lớn không giống. Hừ, các ngươi tinh thần viện, quả nhiên là hoàng tộc trung thực chó săn. Độc Cô Vân lạnh lùng chê cười, lập tức tay của hai người đoạn càng ngày càng kịch liệt. Có điều, Hứa Dương có thể thấy, hai người ngoài miệng làm cho rất hung, trên thực tế đều khá là khắc chế, cũng không có triển khai cực lớn uy lực tuyệt sát thuật. Có bản lĩnh ở tại khu vực thứ ba người không nhiều. Độc Cô Vân đại sư huynh cùng Mộc Sơn Phong xem như là trong đó thứ hai. Đã như vậy, ta liền trực tiếp hướng về khu vực trung ương xuất phát, cướp giật trung tâm điều khiển. Một khi đoạt đến phong ma thạch lâm, điều khiển cấm chế trong đó cơ quan, công kích Mộc Sơn Phong, vậy thì quá dễ dàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.